Nam Nam Chi Gian, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19, Nam Nam Chi Gian, thứ 51 thiếp. Từ Nam Kinh sau khi trở về, ta cùng Bành Chí Nhiên quan hệ tựa hồ lại vào một tầng. Cụ thể rốt cuộc làm sao vậy ta cũng nói không rõ. Chính là cảm thấy được giống như theo tiền có chút không giống nhau. Cửu 8 năm lễ mừng năm mới thời điểm, ba của ta đã trở lại một chuyến, mở lượng chính hắn đại chúng tang tháp dâng, mang theo hắn kia mới ra sinh nữ nhân cùng tân hôn thê tử đến xem ta. Chấm, hắn giống như muốn làm than đá hiện tại thực kiếm tiền. Gặp mặt liền cho ta nhất bộ mô tô mới nhất di động. Tiểu đắc có thể bỏ vào túi tiền lý, sau đó dẫn theo ta đi ăn cơm. Một bữa cơm ta thực im lặng, chỉ chọn đắt tiền ăn. Kim câu xí phải 2 phân. Hắn biên sờ cánh tay của ta vừa nói. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Tiểu gia ngươi như thế nào cũng không trường thịt. Ba của ta làm cho ta gọi là hắn đệ tam xuân A-di. Nhưng kỳ thật ta cảm thấy được nàng rất giỏi tập thể một vòng. Nữ nhân kia không ta mụ xinh đẹp, nhưng so với ta mụ phong tao, cũng càng tuổi trẻ. Ta kia cùng cha khác mẹ muội muội thực phiền toái. Mới mấy tháng đại đứa nhỏ chỉ biết khóc, trong chốc lát ngủ một hồi nhi khóc, ba của ta đệ tam xuân cũng chỉ rất thì đứng lên phe phẩy nàng hống nàng. Trước khi đi thời điểm ba của ta cho ta trương tạp, nói bên trong tồn tam vạn khối, bảo ta lên giá liền chính mình lấy, ta gật gật đầu nhét vào trong bao, quay đầu đi rồi, kia là của hắn tiền, quan ta con mẹ nó điều sự, lưu cho nữ nhi của hắn đi thôi. Sau khi trở về ta giữ yên lặng tắm rửa gội đầu. Sau đó lẹp xẹp dép lê nơi nơi đi. Trong chốc lát dọn dẹp một chút quần áo. Trong chốc lát sát sát phòng bếp. Bành Chí Nhiên kéo sức trong chốc lát ta cái kia tân thủ cơ. Rốt cục nhịn không được. Một phen nhéo ta đâu đến nệm thượng. Hung tợn đè lại. Chớ đi, người chủ cái gì điên. Đi ra ngoài ăn bữa cơm trở về liền cùng bị giam lồng sắt lý lão hổ dường như. Làm sao vậy? Ta liều mạng dẫy dụa. Khả ta khí lực không hắn đại. Nhéo nửa ngày không đứng lên. Rốt cục buông tha cho ngửa mặt lên trời nằm ở nệm thượng xem trần nhà. Nửa ngày mới lầu bầu một câu. Bành Chí Nhiên, ta có cái muội muội. Hắn ngây cả người. Cái gì? Ba của ta đệ tam xuân cho hắn sinh cái nữ nhân. Mẹ nó, thanh âm của ta vì cái gì có điểm nghẹn ngào. Về sau hắn không phải ta một người ba ba. Chúng ta trần gia không phải ta một cây dòng độc đinh. Bành Chí Nhiên trầm mặc vài giây. Buông ra ta. Nằm vật xuống ta bên cạnh người. Vươn tay nhu đầu của ta phát. Ngu ngốc. Nguyên lai là vì vậy. Ngươi cảm thấy được tình thương của cha bị nhân phân đi rồi. Ba của ngươi về sau không thương ngươi. Ta hướng trên bả vai hắn trộm cọ nước mắt. Hắn trước kia tuy rằng không ở bên cạnh ta, khả ta biết trong lòng hắn là nhớ của ta. Khả hiện tại hắn lại có mặt khác đứa nhỏ. Về sau có này tiểu nữ nhân, hắn sẽ không hội lão nghĩ ta. Hơn nữa phụ mẫu luôn có điều đau tiểu nhân đứa nhỏ. Sẽ không? Hắn nghe vậy thở dài thoáng chần chờ hạ. Giống lần trước ở Nam Kinh đêm đó như vậy ôm ta cổ, đem ta lãm đến chính mình trên vai. Đầu để đầu, ngươi xem ta cũng có cái tỉ tỉ. Chúng ta Bành gia cũng không phải theo ta một cái đứa nhỏ. Phụ mẫu ta không phải giống nhau đều đau. Nói bậy, ta hút hút cái mũi. Cha mẹ ngươi rõ ràng liền có điều thương ngươi. Cho nên ngươi xem, phụ mẫu đều là đau ít hơn nhiều điểm. Hắn ế một chút, trấn an ta nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ba của ngươi nếu thực sau đó sẽ không thương ngươi. Ta thương ngươi, nói xong cười xấu xa dùng một ngón tay khơi màu của ta cầm. Ngoan, tới gọi thanh ba ba. Ta lão mặt đỏ lên, người ta với ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Lườm hắn một cái, lại thấy hắn con mắt yên lặng nhìn ta. Hơi thở phun ở ta trên mặt, ngứa địa lại kỳ dị địa có loại ái muội cảm. Không khỏi thấp giọng gọi hắn. Bành Chí Nhiên, a, nga. Hắn lấy lại tinh thần xấu hổ liếm hạ môi. Đột nhiên thô lỗ địa đến mặt đôi mắt của ta. Chấm, về sau không được phép một bộ nước mắt lưng tròng bộ dáng xem nhân. Tiện đà chuyển qua đi lầu bầu. Một cái nam sinh trường tốt như vậy xem để làm chi? Thứ 52 thiếp. Gần đây cũng không biết làm sao vậy. Hai người rõ ràng buổi tối phải đụng tới. Khả Bạch Thiên Tổng nhịn không được phải thông trước điện thoại mới an tâm. Hơn nữa giống như cũng không phải quang ta có này cảm giác. Bành Chí Nhiên tựa hồ cũng là. Từ trước luôn ta đánh cho hắn. Hiện tại hắn cũng sẽ cũng không có việc gì chủ động đánh cho ta. Kỳ thật trong điện thoại cũng không có gì cụ thể khả giảng. Chính là hỏi một chút đối phương giữa chưa ăn cái gì. Buổi tối đi học có thể hay không đúng giờ đến. Nếu không khi đi học, liền hỏi một chút muốn hay không đi bi. À phòng hoặc là đi cuống đường cái. Có mấy lần dùng văn phòng điện thoại cùng hắn tán gẫu hoàn mới vừa quải dụng. Đã có người cười hỏi ta có phải hay không cấp bạn gái gọi điện thoại. Nói ta quang giảng chút không dinh dưỡng gì đó cũng có thể cười đến như vậy hoan. Không phải cấp bạn gái đánh là cho ai đánh. Sau lại dần dần ta cũng không cần công ty điện thoại. Mà là dùng ta cái kia mô tô di động đánh cho hắn. Bởi vì công tác tính chất quan hệ, Bành Chí Nhiên công ty giúp hắn phối trí một cái tiếng chung BB cơ. Ta này nhỏ như vậy xảo mô tô di động rất rêu rao. Ta không nghĩ ở công ty rất phát triển, liền luôn trốn được không ai địa phương. Trước cô hắn một lần, đợi lát nữa hắn đánh tới. Mỗi lần chờ hắn gửi điện trả lời thời điểm, ta cuối cùng có một loại không hiểu ngọt ngào. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hai người đều có tùy thân thông tin công cụ chính là phương tiện. Ngày đó Bành Chí Nhiên đi làm việc. Ta đi ra cửa thật cái rác rưởi. Kết quả đâu hoàn rác rưởi trở về phát hiện không mang ra môn chìa khóa. May mắn đem di động xủy ở tại áo ngủ túi tiền lý. Vội cô Bành Chí Nhiên. Hắn gửi điện trả lời lại đây hiểu được sao. Nói ngươi chờ một chút. Ta rất nhanh liền chấm dứt. Lập tức quay lại. Bởi vì xuất môn thật rác rưởi, ta không thay quần áo, chỉ mặc một bộ không quá hậu áo ngủ ngủ khố, tất cũng không xuyên, chỉ mặc xong dép lê. Bên ngoài phong đĩnh đại, ta liền lui cổ, ngồi ở cửa thang lầu, nghĩ hắn nói lập tức sẽ trở lại, sẽ không na địa phương, nghĩ sớm một chút nhìn thấy hắn, kết quả nhất đẳng đợi hai cái giờ. Hắn trở về thời điểm liếc mắt một cái thấy ngồi ở cửa thang lầu chân tay có cóng ta liền mắng. Người cái ngu ngốc như thế nào mặc áo ngủ ngủ khố liền ngồi ở chỗ này. Tất đâu, đi ra thật rác rưởi như thế nào liên tất cũng không xuyên. Rét tháng 3 nghe nói qua không rét tháng 3. Biên mắng bên cạnh đến nắm ta tay lạnh như băng. Ha hai cái khí, nhét vào chính mình trong quần áo. Trong miệng còn không tha nhân. Thật sự là bổn đã chết. Ngồi ở chỗ này làm gì? Nhìn ngươi này đông lạnh đắc. Ta nói lập tức cũng không có khả năng thật sự lập tức tự ra hiện a, để làm chi không đến trên lầu đi chờ. Ta không cãi lại, ngược lại bị mắng đắc không hiểu tâm ấm. Hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn cười tủm tỉm ta liếc mắt một cái. Cũng không khỏi cười đi ra. Thực chịu không nổi ngươi. Chỗ nào có bị mắng hoàn cười tủm tỉm. Dứt lời lôi kéo ta liền đi lên lầu. Hơi có chút ảo não. Sớm biết rằng ngươi như vậy bổn ta liền đánh xe đã trở lại. Thật sự là bổn. Vào lúc ban đêm ta đánh hai nhảy mũi. Cũng không có ở ý. Hoàn làm chính là điểm lạnh. Kết quả không coi trọng hậu quả. Chính là sức chống cự giảm xuống nhiễm thượng lưu cảm. Phát sốt đầu một ngày. 38 độ ngũ. Ta cảm thấy được nhân hoàn đi. Ăn lạp hạ sốt dược, ngủ vừa cảm giác ngày hôm sau liền nhảy lên đến 39 độ. Bành Chí Nhiên phải kéo ta đi bệnh viện truyền nước biển. Ta chết sống không chịu, ta sợ nhất chích truyền nước biển. Thấy kia đầy kim tiêm liền thận đắc hoàng, vội nói ta uống thuốc còn không được sao. Thuốc này ăn hết người cũng muốn cho nó cái thời gian cùng bệnh khuẩn đã đấu không phải sao. Chỗ nào có thể trông cậy vào hắn thuốc đến bệnh trừ đâu. Hắn không lay chuyển được của ta quật cường kính. Đành phải nghe ta một hồi. Lộng ta uống thuốc xong ngủ hạ mới đi đi làm. Truyền thuyết ngọ trở lại cho ta lộng cơm. Ta nói ngươi đừng qua lại chạy. Ta giữa chưa kêu khẳng đức cơ ngoại bán được. ngủ cái hấp lại giác. Giữa trưa khi tỉnh lại ta tinh thần đầu thế nhưng thật đúng là có thể. Cấp Bành Chí Nhiên gọi điện thoại nói ta rất tốt. Sau đó kêu ngoại bán. Cơ hồ ăn luôn nửa cả nhà Dũng. Ăn xong buổi chiều liền chán trường. Đã cảm thấy này đầu mờ mịt. Đợi cho Bành Chí Nhiên trở về cho ta nhất lượng nhiệt độ cơ thể. Được chứ 39 độ bát. Lúc này hắn tái phải túm ta đi bệnh viện. Ta còn có điểm lực bất tòng tâm. Cháy sạch hồ lý hồ đồ. Nhân không khí lực lại khó chịu. Lại nghĩ tới đến có người nói nhân phát sốt vượt qua 40 độ phải đốt thành ngu ngốc. Liền lui ở chăn lý hy lý hồ đồ ô ô khóc. Bành Chí Nhiên. Ta không cần đốt thành ngu ngốc. Ô ô ô ô. Bành Chí Nhiên cấp vô cùng. Gọi điện thoại cho hắn mụ. Mụ. Trần gia phát sốt. Buổi sáng mới 39 độ. Buổi tối liền 39 độ bát. Này làm sao bây giờ a? Hắn mụ ở điện thoại đầu kia mắng. Thanh âm vang đắc liên ta đều nghe được đến. Các ngươi này lưỡng đứa nhỏ như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Sáng sớm 39 độ nên đi bệnh viện. Hiện tại bệnh viện phòng khám bệnh tan tầm. Khám gấp mấy ngày nay nhiều người vô cùng. Đều là lưu cảm cảm mạo phát sốt nhân. Chúng ta bệnh viện buổi tối khám gấp đều phải sắp xếp 2 cái giờ đội. Các ngươi bên kia khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Lúc này qua đi chờ đến phiên hắn xem đều không hiểu được phải 8 giờ vẫn là 9 giờ. Hắn phát sốt phát đến như vậy cao. Như vậy gây sức ép như thế nào chịu nổi. Bành Chí Nhiên nắm bắt di động nhậm mẹ của nàng tại kia đầu mắng. Bất đắc dĩ nhìn ta. Mẹ của nàng đại khái nghĩ nghĩ sau một lúc lâu còn nói. Như vậy, ngươi hiện tại đi hiệu thuốc mua cái dược. Kêu, Mỹ Tân Xuyên. Này dược là trực tràng dùng là hạ sốt dược. Không lịch sự dạ dày hấp thu. Thấy hiệu quả mau. Nhưng là dùng sau hội đại lượng xuất mồ hôi. Phải nhớ đắc đúng lúc cho hắn bổ thủy. Nếu hôm nay buổi tối đốt có thể lui xuống đi. Vấn đề sẽ không đại. Ngày mai chờ có tinh thần tái đi bệnh viện cũng không thành vấn đề. Bành Chí Nhiên nghe vậy vội vàng vội đi ra ngoài. Mua sau khi trở về rót chén nước lại đây nghĩ cho tao uy dược. Nhìn bản thuyết minh nửa ngày ngẩng đầu sắc mặt xấu hổ nhìn ta. Chấm, Trần gia, thuốc này là trực tràng dùng dược. Ta vựng hồ hồ nói. Nga, kia mau cho ta ăn. Hắn ngữ khí rất kỳ quái. Trực tràng dùng dược, ân, chính là trực tiếp tác giang môn lý. Cách chương.